Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 88 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Chương 405. Đúng là một nơi địa linh nhân kiệt. Bần tăng nguyện vì thí chủ thiện tâm tiến hành ca tụng. Cái vòng vàng này cũng chỉ là vật ngoại thân. Kính xin ký thí chủ nhận lấy cho... A Đại nói xong, gỡ gỡ cái vòng ở trên tay, đưa cho Hách viện trưởng. Đối với hắn mà nói, nếu như có thể dùng vật này mà mua chuộc được đối phương, tất cả đều đáng giá. Truyền giáo mới là việc quan trọng. Đại sư, hành động này đúng là làm cho người ta bội phục à. Hách viện trưởng nói lời khách sáo, động tác trong tay vẫn không ngừng cầm lấy cái vòng vàng. Mẹ nói chứ, thật là nặng, không nhìn ra lại nặng đến như vậy. Thời điểm cầm vào trong tay mới phát hiện là rất nặng. Cách khác không nói, chỉ cần cái vòng tay này bán đi cũng có thể đến mấy trăm ngàn. Không, thậm chí nhìn những hoa văn này, cảm giác sờ vào như là đang rất cổ xưa, khẳng định là giá trị còn cao hơn, không thể dùng giá trị quan bình thường mà tính toán được, nhất định là phải tham khảo. Nếu như cẩn thận, có khi còn kiếm lời hơn rất nhiều. Đại sư, ông nhìn xem, cuộc sống của ta cũng rất vất vả đó. Sau khi thu lễ, Hách viện trưởng rất nhiệt tình, có thể so sánh với trước đây thì khác một trời một vực. A-di-đà-phật, là phiền thí chủ rồi. A Đại cảm giác mình đã kiếm lời, chỉ là đối với Hách viện trưởng mà nói, thì có lẽ người sẽ mãi mãi chẳng bao giờ kiếm lời được với Hách viện trưởng. Hách viện trưởng mang hắn đi đến các phòng bệnh, giả bộ như không có chuyện gì, lấy điện thoại di động lặng lẽ ấn vào trong bảng lương. Sau đó, tiếp tục liếc nhìn qua bên nhóm chat. Đây là nhóm chat nhóm cứu thế của Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn. Lão biên soạn một nội dung ngắn, nghĩ đến một việc. Ở trong nhóm này có rất ít người nói, chỉ sợ rằng mình có nói ra thì cũng chẳng ai để ý. Bất quá lão có cách. Lão lập tức gửi đi 100 cái hồng bao. Trong nháy mắt cả nhóm chat náo nhiệt, tất cả mọi người bắt đầu nhận hồng bao. Nhưng sau khi nhận hồng bao, cả nhóm lại im phăng phắc. Một lát sau có một người nói, cảm ơn ông chủ. Tất cả mọi người trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, còn mẹ nó chứ. Hôm nay tại sao viện trưởng lại thoải mái như vậy? Hách viện trưởng lập tức ấn một dòng chat khác. Một lát nữa bổn viện trưởng sẽ mang theo một vị hòa thượng. Tuyệt đối không được ai nói đây là bệnh viện tâm thần, nghe chưa? Cũng không được nói bệnh viện tâm thần có nghĩa là gì, nghe chưa? Ai nghe hiểu thì vỗ tay. Lập tức, những icon vỗ tay bôm bốp hiện lên. Hách thí chủ, thứ ở trong tay ngươi thật kỳ lạ. A Đại nói. Hách viện trưởng cười cười. Đây chỉ là cái đồ chơi thôi, không có đáng tiền à. Nói xong, đút điện thoại di động vào trong túi. Nếu như người hào phóng một chút, ngươi cho hắn một cái vòng vàng, khẳng định là sẽ nói, nếu như mà ngươi thích, ta sẽ cho ngươi hẳn một cái. Nhưng đối với Hách viện trưởng là một loại cực kỳ keo kiệt, lấy đâu ra? Nằm mơ. Các bác sĩ và hộ lý cùng với nhân viên của bệnh viện tâm thần, thời điểm nhìn thấy Hách viện trưởng cũng rất hiếu kỳ, nhìn sang vị hòa thượng. Rồi vị hòa thượng nhìn chán, lại nhìn sang Hách viện trưởng. Xin chào viện trưởng. Dạ, chào viện trưởng. Hách viện trưởng gật đầu, mang theo hòa thượng đi khắp nơi. Các nhân viên đều nhìn thấy, cúi chào ngoan ngoãn. Bọn họ lúc này cũng đang thảo luận ở trong nhóm. Chỉ cần thể hiện thật tốt là được, viện trưởng đã có lệnh. Một vị chủ nhiệm thâm niên, cũng chính là tay chân thân tín của Hách viện trưởng, đã bắt đầu suy đoán. Này, căn cứ theo suy đoán của ta, vị hòa thượng này tuyệt đối là một tên tâm thần, hơn nữa còn là một người không tầm thường. Nếu không, viện trưởng làm sao lại đích thân dẫn hắn đi như vậy? Thế nhưng, hắn đã đến đây thì chắc chắn là hắn có bệnh rồi, tuyệt đối là sẽ gây lên bạo động. Chúng ta coi như là không biết, nghe chưa? Lập tức, đám nhân viên y tế cũng gật đầu. Chủ nhiệm lại tiếp tục nói. Này các vị, không phải là ta lợi hại đâu, ta có thể phán đoán được. Cũng chính là học tập ở viện trường đó. Viện trưởng chính là ngôi sao sáng để cho chúng ta học tập đó. Các nhân viên cũng cảm thấy rất có đạo lý, đồng thời lại càng thêm sùng bái viện trưởng, không hổ là viện trưởng. Thậm chí, hai người bệnh đã từng được coi là tồn tại đáng sợ nhất của bệnh viện Thanh Sơn cũng đều là do đích thân viện trưởng giải quyết. Năng lực này bọn họ quả nhiên là đáng để học tập. A Đại rất hài lòng với nơi đây. Có rất nhiều người đối với hắn biểu hiện rất cung kính, dường như là đang rất kính trọng. Đây chính là thứ cơ bản của việc truyền đạo. Ở Hách Thế Chủ, nơi đây là địa linh nhân kiệt. Ta có một cảm giác nơi đây rất phi phàm. Đây chính là phúc địa. A Đại chắp tay trước ngực, Hách viện trưởng mỉm cười nói. Ừ, tất nhiên, ở đây đều là những người tài ba trên đời đó. Bình thường, có rất nhiều người muốn vào còn trả được. Nhưng vẫn là có rất nhiều vấn đề. Ở nơi đây ít người để ý đến. Bọn họ đi vào trong khu người bệnh. Một bệnh nhân tâm thần trong tay đang cầm một đóa hoa. Trên đầu cũng cài một cành hoa, cười ngây ngô đi ngang qua bọn họ. Thời điểm đi ngon ca A Đại, bệnh nhân tâm thần này đột nhiên túm chặt lấy A Đại. Sau đó, liền cắm bông hoa lên trên vành tai của A Đại. Ê à, thật đẹp, thật đẹp. Sau đó, liền cười khanh khách rời đi. A Đại ngây ngẩn ra, nhìn bóng lưng kia, rồi chắp tay trước ngực, khẽ niệm. Người tặng hoa thơm, trong tay còn lưu hương. A-di-đà-phật, Hách viện trưởng. Vị thí chủ vừa rồi tâm cảnh cực cao. Hách viện trưởng nháy mắt mỉm cười. À đúng rồi, ở chỗ ta còn có rất nhiều nhân tài như vậy. Nếu như đại sư ưa thích, sau này có thể tiếp xúc nhiều với bọn họ mà. Để bọn họ có thể cảm giác được chân lý của nhà Phật mà. Hách viện trưởng có hoài nghi. Không biết lão đầu chọc này đầu óc có vấn đề hay không. Được rồi, có lẽ sau này bần tăng sẽ thường xuyên đến quấy rầy đó. A Đại quyết định lưu lại đây. Có thể trở thành lão đại trong tập thể 10 người truyền giáo. Thực sự là lão cũng có bản lĩnh lắm. Chờ đến sau khi đám người ở đây tin tưởng hắn, hắn lúc đó sẽ có thể thành tựu vô lượng. 1 truyền 2, 2 truyền 4, 4 truyền 8. Nếu như tính ra thì không biết là còn khủng bố đến mức nào. Hách viện trưởng lại nói. Ê, chúng ta đi tiếp chứ. Ở viện trưởng, không biết ở đây có những loại người tuệ căn tối cao hay không? Tuệ căn đại biểu cho việc ngộ đạo, đây mới là quan trọng. Hách viện trưởng nghe vậy liền suy nghĩ, tuệ căn, còn mẹ nó chứ, tại sao ta nghe cái từ này quen như vậy? À có, ở chỗ ta có một vị, hẳn là rất phù hợp với yêu cầu của người đó. A-di-đà Phật, ai vậy? À chúng ta gọi hắn là giáo sư tinh không? Ê, nhưng hắn không thích người ta quấy rầy đâu. Có cơ hội, có lẽ cũng nên gặp hắn một chút, trò chuyện với hắn xem. Hách viện trưởng vừa đi, đột nhiên dừng lại trước cửa một phòng bệnh, mở cửa. À, đại sư, đây chính là người bệnh. À không, đây chính là căn phòng của đại sư. Sau này, một ngày 3 bữa cơm đều có người mang tới. Nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Ngươi nhìn xem căn phòng có hợp hay không. A Đại liền chắp tay. Làm phiền Hách thí chủ, sinh hoạt cũng chỉ đạm bạc thôi. Quả thật là mọi thứ cứ thuận nước mà đẩy thuyền như thế, A Đại cũng hết sức hài lòng. Ê, không cần khách khí đâu, ta nhất định là sẽ khẳng định sẽ giúp đại sư đến cùng mà. Hách viện trưởng vui vẻ quay về phòng làm việc, gọi điện cho độc nhãn quái. Alo, lão trột, ta nói cho các người một việc, người có muốn biết hay không? Alo, nói thì nói đi, ta rất bận đó. Gần đây ta rất nhớ Lâm Phàm, ta cảm giác cũng đến lúc dẫn bọn họ trở về thôi. Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, lập tức âm thanh của độc nhận quái ngoan ngoãn. Đại ca, có gì cứ nói, ta xin rửa tay lắng nghe đây. Độc nhận quái nghiến răng nghiến lợi, hít một hơi. Hách viện trưởng bấy giờ mới cười hề hề. Ê, biết điều như thế là tốt rồi, để cho ta đỡ phải suy nghĩ lung tung. Ta nói này, ở đây xuất hiện một người, ta nghi ngờ hắn chính là người của tinh không đại tộc đó. Hắn nói muốn đến để truyền giáo. Ta cảm giác hắn là người cũng rất tốt, cho nên ta đã sắp xếp cho hắn một phòng bệnh cùng với đám bệnh nhân tâm thần đó. Ta chỉ là muốn báo với người một tiếng, chứ không có ý gì đâu. Bye bye. Độc nhận quái nghe thấy âm thanh trong điện thoại di động, biểu nộ lộ rất phẫn nộ. Còn mẹ nó chứ. Lão cũng không muốn nói chuyện với hách tiện nhân, thế nhưng cũng chẳng có cách nào. Hách tiện nhân này cứ bám lấy Lâm Phàm thì mình coi như là mất đi chỗ dựa. Không phục thì cũng phải phục. Thôi thì ngoan ngoãn với hách tiện nhân một chút. Ngày 31 tháng 8, Nhân Sâm Ca sau khi gia nhập vào đội ngũ của Lâm Phàm, đội ngũ này càng ngày càng trở nên cường đại. Lúc đi ra ngoài, có rất nhiều người tò mò xem. Nhân Sâm Ca cưỡi trên lưng của Tiểu Kê, trong tay cầm dây thừng. Ở đằng sau lưng bây giờ lại còn buộc thêm một cái áo choàng, mặc quần đùi, ngẩng đầu ưỡn ngực, uy phong lẫm liệt. Bọn họ đi tuần tra khắp cả nội thành để xem có ai cần giúp đỡ hay không. Nếu như có thể giúp được, khẳng định là sẽ hết sức mình mà giúp. Đứng trước cửa một nhà hàng, Lâm Phàm hỏi: "Này, các người muốn ăn gì nào?" Lão Trương liền đi lên: "Uầy, ta muốn uống sữa bò đó." Nhân Sâm Ca cũng nói: "Uầy, ta muốn ăn mì ăn liền đó." "Còn ta thì muốn ăn lạp xưởng hun khói đó." Về phần Tiểu Kê, mỗi một lần ra ngoài sẽ tranh thủ cơ hội nghe ngóng khí tức của đồng bào. Thành phố Diên Hải có rất nhiều khí tức của tà vật, nhưng nó biết những gia hỏa này khẳng định là đã bị thuần phục, thậm chí đã trở thành bạn bè với nhân loại. Nó thấy đây là sự sỉ nhục đối với tà vật. Làm sao giống như nó dìm thân vào trong nguy hiểm, ở bên cạnh người mạnh nhất của nhân loại làm nội ứng. Lúc này Ngô Thắng và Ngô Trưởng Lão đi tìm Lâm Phàm, thời điểm đứng ở ngoài cửa tiệm, vừa hay nhìn thấy bọn Lý Yên Âm. Trong nháy mắt, sắc mặt cũng biến đổi, có cảm giác như là đang bị cạnh tranh. Nữ nhân xấu xa, đừng hỏng, là muốn ý đồ xấu với Lâm Phàm sao? Ngô Thắng nói. Lý Yên Âm nhỏ giọng: "Ta chỉ là đến tìm tiền bối tâm sự." Nữ nhân xấu xa, còn ngươi thì cũng tốt đẹp gì. Chương 406. Lâm Phàm rất thông minh, nhìn thấu nội tâm của ngươi. Ngô Thắng cũng không hề sợ hãi đối phương, chỉ là một con đàn bà thối. Trước đây hắn cũng không biết nụ cười của đàn bà là có ý gì, nhưng quả thật là khi nghe tới âm thanh này, hắn rất khó chịu. Nhìn xem, Lý Yên Âm thật ra cũng rất bực bội. Ngô Thắng ở thành phố Diên Hải không học hành được cái gì tốt, lại đi học những cái thứ xấu xa rác rưởi, làm hổ mặt của tinh không đại tộc. "Này, ta cứ tiếp cận đó, xem ngươi làm gì ta." Ánh mắt của Lý Yên Âm bùng lên lửa giận, hàm răng trắng nghiến chặt. Ngô Thắng thấy được bộ dáng của nàng như vậy, liền vênh mặt. "Sao, cô muốn đánh ta sao? Có gan thì đánh đi, đánh vào mặt ta này. Ta dí mặt tới gần, cô thử chạm vào ta xem." Nói xong, quả thật cũng dí mặt vào Lý Yên Âm, còn làm ra bộ dáng muốn ăn đòn. Người làm cản. Lý Yên Âm không thể nhịn nổi nữa, một quyền vung thẳng tới mặt của Ngô Thắng. Đùng một tiếng, Ngô Thắng bị đấm lăn quay ra đất. Ngô Trưởng Lão đứng một bên, bộ dáng lạnh nhạt, không hề hoảng hốt, cũng không có ý muốn gây gổ với Lý Yên Âm, càng không muốn báo thù cho Ngô Thắng. Lão luôn luôn biết tôn trọng thiếu chủ. Quả nhiên. "Này, các ngươi vừa làm gì vậy? Là đánh nhau à?" Lâm Phàm miệng đang cắn lạp xưởng hun khói, thấy Ngô Thắng bị người ta đánh. Tuy nói hắn và Ngô Thắng quen biết nhau chưa lâu, nhưng cũng coi nhau như là bạn. Ngô Thắng nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, cảm giác như là gian kế đã thành, mếu máo: "Lâm Phàm, người phân xử thử xem, nàng chưa biết Ngô Khoai gì đã đánh ta đây này, người nói còn có vương pháp hay không chứ. Ta trong lòng đang rất đau xót đó Ngô tộc, nhà ta kém thế lực nhà nàng. Nếu như ta phản kháng thì sẽ đem lại phiền phức trong tộc đó. Ngô trưởng lão yên lặng, thầm khen hay. Thật sự là rất cao thủ. Bọn họ lăn lộn ở thành phố Diên Hải lâu như vậy, làm sao mà không hiểu Lâm Phàm chứ. Việc đầu tiên cần làm đối với Lâm Phàm chính là nêu lên chính nghĩa, bởi vì Lâm Phàm là người rất ưa thích bảo vệ chính nghĩa. Lý Yên Âm khi nhìn thấy Lâm Phàm, sắc mặt của nàng đại biến, đã nghĩ ra nguyên nhân vì sao Ngô Thắng lại làm như vậy, chính là muốn chọc cho nàng động thủ, sau đó để cho Lâm Phàm nhìn thấy. Nhưng sự tình làm cho nàng không hiểu nhất, đó chính là, tại sao lại phải can thiệp chứ, ta chỉ là vả cho Ngô Thắng một cái. Tiền bối, chuyện này là có chút hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm. Lý Yên Âm vội vàng nói. Lâm Phàm cau mày, này, vì sao cô lại đánh hắn? Thời điểm Lý Yên Âm chuẩn bị giải thích, Ngô Thắng không cho nàng cơ hội. Ta còn không biết nguyên nhân đó. Trước đây nàng ở trong tinh không là ngang ngược vô cùng, chỉ cần có cái gì đó bất bình là nàng hung ác hạ sát thủ. Không biết đã có bao nhiêu người chết thảm trong tay nàng. Ta vừa mới nói ra hai chữ, nàng đã đánh người rồi. Lâm Phàm nghe vậy liền hiếu kỳ. Cái gì? Chỉ bằng hai chữ đã đánh người? Ngô Thắng nói. Đúng vậy, ta chỉ nói ha ha, nàng đã đánh ta rồi. Ha ha. Lâm Phàm suy nghĩ. Ta thấy có vấn đề gì đâu. Chính là không có vấn đề gì. Ta chỉ nói ha ha thì còn có cái vấn đề gì chứ. Cho nên nàng mới chỉ nghe ha ha mà đã đánh ta, thì chứng minh nàng là kẻ ngang ngược đó. Chỉ cần không vui là sẽ đánh người. Nếu như sự tình nghiêm trọng là có thể giết người đó. Ngô Thắng, người... Lý Yên Âm tức giận, không nghĩ tới tên gia hỏa này lại đê tiện như vậy. Trong tinh không, người ta khinh thường làm những chuyện như thế. Đường đường là một đệ tử của đại tộc, làm sao lại làm cái chuyện mất mặt như vậy? Ngô Thắng phẫn nộ quát. Này, ngươi không phần tốt xấu mà đã đánh ta, bây giờ là có định uy hiếp ta sao? Ta sẽ vạch trần bộ mặt của ngươi. Ngươi chính là con đàn bà hai mặt đó. Ngươi tiếp cận Lâm Phàm chính là muốn kiếm được thứ tốt phải không? Ngươi muốn lợi dụng Lâm Phàm phải không? Đối với Ngô Thắng mà nói, hắn tiếp cận Lâm Phàm chỉ đơn giản là muốn dựa dẫm vào Lâm Phàm một chút, chứ cũng không hoàn toàn lợi dụng, không như Lý Yên Âm. Ở những điều này ta biết mà, Lâm Phàm nói. Biết. Lâm Phàm mỉm cười. Tất nhiên thôi, chúng ta chỉ cần cảm ngộ tự nhiên là có thể nhìn thấu lòng người. Ai tốt ai xấu, ta đều biết cả đó. Ta biết, nàng tiếp cận ta là có mục đích, cho nên ta không coi nàng là bằng hữu. Nhưng nếu như đã gặp mặt thì cũng nên lễ phép nói chuyện một chút. Này, đến nước này thì ai còn nói Lâm Phàm không thông minh? Thì ra đã sớm nhìn thấu, chỉ là không nói ra mà thôi. Ngô Thắng bị lời này của Lâm Phàm nói sợ đến ngây cả người. Thì ra là mình còn chưa hiểu rõ đối phương. Lý Yên Âm cũng giật mình, không nghĩ tới mình lại bị nhìn thấu. Đối phương thực sự là có thể nhìn thấu nội tâm của người sao? Bất kể nói gì thì nói, nàng cũng thật là choáng váng. Tiền bối, ta không phải như vậy, ta không có ý như vậy. Lâm Phàm mỉm cười. Không sao đâu, mặc kệ người thế nào đối với ta mà nói thì cũng không cần để ý. Sau này có cơ hội gặp mặt thì nói chuyện lễ phép là được rồi. Đúng vậy đó, chúng ta là những người rất lễ phép đó. Lão Trương ở bên cạnh cũng nói. Nhân Sâm cưỡi trên lưng của Tiểu Kê, nhìn em gái này, loại người như này nó gặp rất nhiều, nó còn chẳng thèm quan tâm. Lý Yên Âm hít sâu một hơi. Tình huống hiện tại là rất bất lợi đối với nàng. Tiền bối, ta cáo từ. Sau đó, nàng tức giận liếc nhìn Ngô Thắng, dường như đang muốn nói, người cứ đợi đó cho ta. Ngô Thắng cười cười vênh mặt không sợ. Sau khi Lý Yên Âm xám xịt rời đi, tâm tình của Ngô Thắng trở nên rất tốt. Chỉ là Quả thật một quyền của Lý Yên Âm đánh vào mặt có chút đau. Lâm Phàm vỗ vai Ngô Thắng. Ta cảm ơn ngươi. Ta biết là ngươi muốn vạch mặt đối phương cho ta thấy. Nhưng ta cũng tự có thể nhìn thấu bộ mặt của nàng mà. Ở trong mộng cảnh nhiều năm như vậy, Lâm Phàm cũng đã học được cách nhìn nhận con người. Ngô Thắng có chút ngây ngẩn, cảm giác đến cả việc mình làm cũng bị người ta nhìn thấu. Nếu như Hách viện trưởng ở đây mà nói, tuyệt đối sẽ kinh hô. Đây là kỳ tích trong lịch sử của bệnh nhân tâm thần. Một bệnh nhân tâm thần thuộc dạng bệnh nặng nhất, vậy mà có thể thay đổi lớn như vậy. Thật đáng tiếc, bây giờ lão không có ở đây. Nếu không, nhất định là lão sẽ không để cho Lâm Phàm ở lại ủy ban đặc biệt, mà sẽ kéo về bệnh viện tâm thần làm nghiên cứu thật tốt. Sau khi Lý Nâm quay về trụ sở, điên cuồng đập phá đồ đạc ở trong phòng, tộc nhân nhìn thấy công chúa nổi giận như vậy, sắc mặt đều kinh hãi. Lý Nam Nam biết tính cách của công chúa, khẳng định là đã nghĩ ra cách trả thù. Chỉ là vì thân phận địa vị cho nên nàng ngoan ngoãn đứng trong đám lửa giận, sợ rằng là sẽ bị làm mục tiêu để trút giận của công chúa. Tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, A Đại đi quanh quẩn trên hành lang, nhìn chằm chằm vào gian phòng của giáo sư Tinh Không, là muốn nói chuyện với đối phương. Nhưng nghĩ xem, giáo sư Tinh Không này liệu có tình nguyện đón tiếp mình hay không? Đúng lúc này cánh cửa mở ra, giáo sư Tinh Không trong tay cầm thước, liền hô lớn. Ê, mở khóa, mở khóa! A Đại vừa định đi tới, liền phát hiện từ trong các căn gian phòng khác một đám người xông ra. Ê, ta muốn đi học tập kiến thức mới, ta muốn đi gây gổ, ta muốn bị trừng phạt, ta thích hắn đá vào cái mông của ta. A Đại đứng ngây ngẩn không hiểu, cái quái gì thế này? Ây à, quả nhiên là không đơn giản mà. Sau đó, A Đại hiếu kỳ đi theo dòng người vào sảnh chính. Sau khi bọn họ đã ngồi yên ổn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giáo sư Tinh Không. Quan sát tỉ mỉ, tuy nói tuổi tác của giáo sư Tinh Không rất lớn, nhưng ánh mắt rất phi phàm, quả nhiên là người có trí tuệ. Loại ánh mắt này A Đại chỉ thấy ở những người có tư duy siêu phàm. Vị bạn học kia, tại sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy? Giáo sư Tinh Không gõ gõ cái thước trong tay, chỉ vào A Đại. A-di-đà Phật, ngươi không nhìn ta thì làm sao biết là ta đang nhìn ngươi? A Đại chắp tay trước ngực, là muốn dò xét giáo sư Tinh Không. Cút ra ngoài cho ta! A Đại kinh ngạc. Chân của ta mọc trên người ta, ta có ra ngoài hay không là do ý thức của ta, làm sao có thể để cho người khác quyết định? Lúc này, A Đại tự như là đang tu luyện một công pháp thần kỳ, toàn thân đột nhiên bay lên. Chỉ thấy một người bệnh ngó ngó qua đũng quần của A Đại, sau đó kề vai vác hắn lên, rồi đưa đến cửa, bộp một tiếng ném thẳng A Đại ra ngoài. Rồi đóng sầm cửa lại. Cái con mẹ gì vậy? Thân là một trong thập đại La Hán của tiểu cực lạc giới, lại bị một phàm nhân tống cổ ra ngoài. Thế nhưng rất nhanh, A Đại cố ổn định lại tâm thần. Mình là người truyền giáo, sẽ gặp vô cùng những khó khăn. Nếu như đến những cái khó khăn này không thể khắc phục, thì làm sao mình có thể trở thành người đứng đầu của thập đại La Hán? Hắn liền phủi phủi người, đứng dậy. Ở bên tai truyền đến âm thanh. Tất cả ngồi xuống đi. Bây giờ ta sẽ giảng giải về sự huyền bí của tinh không, về lý luận của âm dương. Ta mong các người có thể lấy giấy bút ra, ghi chép lại. Đây là tri thức quyết định cả đời của các người đó. Giáo sư Tinh Không bắt đầu giảng bài, âm thanh rất nghiêm túc. Những người bệnh ngoan ngoãn như là một đám học sinh tiểu học vậy. A Đại đứng ở bên ngoài lắc đầu cười, cảm giác vị giáo sư Tinh Không này đúng là không biết tự lượng sức. Chỉ là phàm nhân tầm thường mà lại dám giảng giải về âm dương của tinh không. Nghĩ đến, ta là người đứng đầu của thập đại La Hán, còn không dám nói đến bộ môn thâm ảo này. Thời gian dần dần trôi qua, A Đại đứng ở ngoài cửa lắng nghe. Ở đằng xa kia, Tôn Năng và Lý Dương chỉ chỉ trò trò. Bọn họ luôn cảm giác bây giờ hoàn cảnh tràn đầy nguy hiểm. Bệnh nhân tâm thần mỗi một người đều vô cùng hung dữ. Chương 407. Tiếp tục hàng lâm. Tối ngày hôm nay, gió rất lớn, lá cây xào xạc. A Đại ngồi xếp bằng, trước đây vẫn luôn luôn tu hành như vậy, để cho tâm linh đạt đến một trạng thái kỳ ảo, vô dục, vô cầu. Thế nhưng đêm nay, tâm cảnh của hắn bỗng nhiên run rẩy. A Đại mở mắt, lên tiếng thở dài. Trong đầu vẫn cứ văng vẳng những lời của giáo sư Tinh Không đã nói. Âm dương là bản nguyên lớn nhất của quy luật vũ trụ. Vạn sự vạn vật đều là do âm dương mà thành. Bởi vì vạn sự vạn vật pháp tại âm dương tương hỗ lẫn nhau. Cô âm thì không có sinh, cô dương thì bất trường. Trong âm có dương, trong dương có âm. Dương cực sinh âm, âm cực sinh dương. Âm dương chuyển hóa, âm dương cân bằng tất cả quy luật vạn vật. A Đại thân là một trong thập đại La Hán của tiểu cực lạc. Khi nghe những lời này, lại cảm thấy cực kỳ rối rắm. Bất kỳ một vị nào đều có thể hiểu, tỉ như trong âm có dương, trong dương có âm. Điều này rất dễ lý giải. Ấy thế nhưng, A Đại là người đã tham thấu rất nhiều đạo lý, vậy mà nghe lại cảm thấy càng lúc càng thâm ảo. Bên trong bản luật của âm dương lại có tương hỗ biến hóa, sinh ra nhân quả luật, dũng động loa toàn luật, trung thành cực phản luật, ngũ hành tương sinh tương khắc luật, thiên nhân hợp nhất luật. Ây à, ta nghe không hiểu, ta thật sự nghe không hiểu mà. Này, ta tưởng rằng tên này chỉ là nói lên thiên, nhưng tại sao khi suy nghĩ về những điều tên này nói, ta cảm thấy nó thâm ảo đến như vậy. A Đại lúc này buồn rầu cúi đầu, suy nghĩ nát óc mà không nghĩ ra nổi. Cả một đêm, A Đại không ngủ, thật sự là không thể ngủ nổi. Lúc này tại ủy ban đặc biệt. Ê Lão Trương, ngủ ngon. Ê Tiểu Phàm, à ngủ ngon. Đồng hồ trên vách tường lại tiếp tục chuyển động. 23:59. Kim dây lại bắt đầu xoay chuyển, từng vòng một. 0:00, 1 giây. Ngày 1 tháng 9, hàng lâm. Dị vực tràng cảnh mở ra. Mục tiêu: Thái cổ thần thể. Hậu nhân: thứ 19.999, Lâm Phàm. Nhiệm vụ: trợ giúp Lâm Phàm đứng vững ở thế giới này. Hàng lâm. À, chủ nhân, à, đến lúc dùng bữa rồi à. Lâm Phàm mở mắt, khung cảnh xa lạ. Hắn biết là hắn đã rơi vào mộng cảnh, đã thành thói quen. Hắn rời khỏi giường, có mấy cô em xinh đẹp đi đến mặc quần áo cho hắn. Một vị lão quản gia đứng đó, thị nữ bưng đến chậu rửa mặt. Nhìn qua mặt nước, nhìn thấy khuôn mặt của mình. Rất kỳ quái, đã từng vào mộng cảnh, đều hóa thân thành người khác. Thế nhưng bây giờ lại vẫn là khuôn mặt của mình. Ây à, cũng đẹp trai đó. Tâm tình của Lâm Phàm rất vui vẻ. Trong đầu được hệ thống búp vào hàng loạt những ký ức. Đây là đại mộng thời Hoàng Triều tại Lâm Gia. Là một gia tộc lưu truyền từ rất lâu, không tham dự vào chính trị, đấu tranh. Ây à, thật là phức tạp. Thật là rắc rối, ta không muốn nghĩ đâu. Lâm Phàm phủi phủi tay. Sau đó đi xuống phòng bếp. Nô bộc bưng lên những món ăn rất ngon. To to nhỏ nhỏ mấy chục món. Sắc hương vị đều đủ. Nếu như Lão Trương ở đây mà nhìn thấy, khẳng định sẽ rất thích. Này có rượu không? Lão quản gia đứng ở một bên vừa nghe thì kinh ngạc. À, dạ có. À, lão nô sẽ lập tức gọi người mang tới. Lão quản gia trong lòng kỳ quái. Chủ nhân từ trước tới giờ đâu có uống rượu. Sáng nay lại thích uống rượu. Uống rượu, ăn một chút. Cảm giác thật là tốt. Sau khi ăn uống xong. À, chủ nhân, à, đến lúc phải tu luyện đó. Lão quản gia nhắc nhở. Ừ, ta muốn đi dạo một tí. À, nhưng mà chủ nhân, người phải tu luyện. Ta muốn đi dạo mà. Lão quản gia bộ dáng phục tùng, trầm mặc không nói. Xung quanh không khí rất nặng nề. Rời khỏi phòng bếp, đi dạo khắp nơi. Phát hiện là mình đang ở trên một ngọn núi. Nhìn ra xa phong cảnh rất đẹp, không khí rất tươi mới. Đứng ở trên vách núi, liếc nhìn lại. Trời cao biển rộng, mênh mông không thấy bờ. Ở trong một hoàn cảnh như thế, tất cả đều đáng lẽ là phải rất tươi đẹp. Nhưng không biết vì sao. Quay lưng nhìn lại, những người đứng đằng sau lưng của mình đang rất âm trầm nặng nề. Đi vào trong một mảnh rừng trúc, lá trúc lặng lẽ rơi. Lâm Phàm vươn tay ra, lá trúc rơi vào trong tay. Thổi thổi, lá trúc bay lên bay về phương xa. Sau lưng truyền đến động tĩnh, quay nhìn lại. Ở đằng sau có hai bóng người, một nữ tử và một đứa bé. Cả hai đều vô cùng xinh đẹp. Chỉ là đứa bé gái kia sợ hãi nép đằng sau lưng của người phụ nữ. Ánh mắt lặng lẽ nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm mỉm cười. Nữ tử kia đưa tay, ném đến một thứ. Hy vọng, người có thể tuân thủ hứa hẹn để cho chúng ta nương náu tại đây. Lâm Phàm cầm lấy đồ vật, nhìn lại là một nửa ngải mảnh ngọc bội. Sau đó, nhìn một nửa mảnh ngọc bội khác treo lủng lẳng ở bên hông. Hai mảnh này ghép lại với nhau thành một mảnh ngọc hoàn chỉnh. Căn cứ vào ký ức ở trong đầu. Mảnh ngọc bội này có liên quan đến bảo tàng, chôn giấu. Lời đồn rằng người có được ngọc bội thì có thể mở ra bảo tàng. Hàn Yên, Hàn Tiểu Tiểu. Lâm Phàm cũng không biết hai người trước mắt là ai. Thế nhưng hệ thống cũng đã chuyển đến tên của hai người. Được rồi, các ngươi ở đây đi. Sẽ không ai quấy rầy các ngươi đâu. Có cần đi dạo chơi không? Phong cảnh rất đẹp đó. Lâm Phàm mỉm cười. Hắn cũng không biết phải đợi bao lâu. Nhưng hắn có cảm giác hai người này cũng không tệ. Hàn Yên tràn ngập cảnh giác với Lâm Phàm. Bởi vì nàng nhìn không thấu. Nàng cũng biết hắn là một kẻ tâm địa cực kỳ thâm sâu. Một mình mang theo em gái rất nguy hiểm. Cuối cùng cũng chỉ có thể tới đây. Chỉ ít nơi đây cũng là nơi an toàn. Hàn Yên gật đầu, nắm tay em gái, đi theo sau lưng của Lâm Phàm, nhưng vẫn luôn luôn duy trì khoảng cách, không dám đến quá gần. Nếu như có chuyện gì không ổn, trong thời gian nháy mắt, nàng có thể mang em gái mà bỏ chạy. Tì tì, em sợ lắm. Hàn Tiểu Tiểu kéo tay chị gái. Đừng sợ, có tì tì đây rồi. Lâm Phàm phát hiện, hai vị này vẫn luôn đề phòng mình. Hắn mỉm cười. Các ngươi sợ ta sao? Vì thể hiện sự hữu hảo, nụ cười của hắn vô cùng sáng lạn, hàm răng trắng như tuyết. Lâm Phàm, ta đã giao ngọc bội cho ngươi. Ngươi đừng che giấu bản tính mình nữa. Ta và em gái chỉ muốn có chỗ để nương thân thôi. Chúng ta sẽ không rời khỏi đây đâu. Hàn Yên nói, mặc dù giọng nói không quá hảo hữu, nhưng âm thanh của nàng rất êm tai. Ờ, có lẽ chúng ta có hiểu lầm gì đó. Nhưng không sao đâu, nơi này đúng là rất an toàn đó. Lâm Phàm là loại người nhập gia tùy tục, cũng không muốn chủ động tìm người khác gây phiền toái. Hàn Yên trầm mặc, nàng biết tên Lâm Phàm này rất nguy hiểm. Sau khi quay về Sơn Trang, lão quản gia nhìn thấy hai người, ánh mắt đục ngầu, nhìn chăm chú một lúc rồi cúi đầu rời đi. Lúc đi ngang qua, bọn nô bộc đều cúi đầu bái kiến Lâm Phàm, run rẩy sợ sệt. Mặc dù biểu hiện rất bình thường, nhưng qua ánh mắt của bọn họ có thể thấy là một sự sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Sau này các ngươi không cần quỳ lạy nữa, Lâm Phàm nói. Bọn nô bộc nghe vậy thì càng thêm run rẩy. Chủ nhân tha mạng. Nếu như chúng tiểu nhân có chỗ nào không đúng, xin chủ nhân tha cho. Bọn họ tưởng rằng mình đã làm sai điều gì, chủ nhân muốn khai đao. Hàm nghĩa không cần quỳ thì có nghĩa là nằm chết. Lâm Phàm nhìn bọn họ bất đắc dĩ, cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra mà lại để cho bọn họ sợ sệt như vậy. Có lẽ để xua đi nỗi sợ hãi này sẽ cần rất nhiều thời gian. Nhưng Lâm Phàm ta chính là không bao giờ thiếu thời gian. Lâm Phàm muốn dùng sự ôn hòa của mình để cảm hóa những người này, để cho bọn họ yêu quý mình mà không phải sợ hãi mình nữa. Được rồi, dọn hai gian phòng đi, Lâm Phàm nói. Hàn Yên cũng vội vàng nói, không, ta và em gái ở chung đi. Nàng tuyệt đối sẽ không tách rời em gái. Vạn nhất Lâm Phàm mặt người dạ thú muốn ra tay với em gái mình, có lẽ nàng sẽ điên mất. Nàng thà là ở đây chịu tra tấn tinh thần chứ cũng không muốn ra ngoài, bởi vì nàng biết rời khỏi đây, bước ra bên ngoài kia, tính mệnh sẽ khó giữ. Lâm Phàm nghe vậy liền gật đầu. Ờ, vậy cũng được, thu thập một gian là được rồi. Bọn nô bộc nghe xong vội vàng đi làm việc, không có dám nửa điểm chậm trễ. Màn đêm dần dần buông xuống. À chủ nhân, à, người đã ngủ chưa? Lão quản gia đứng ở ngoài cửa nhẹ giọng hỏi. Ờ, chưa ngủ đâu, có chuyện gì? Lão quản gia đẩy cửa tiến đến, đứng trước mặt Lâm Phàm. À chủ nhân, hai vị ban ngày đến đây thật sự có thể thu lưu sao? Lâm Phàm mỉm cười. Không sao mà. Hay, ông không cảm thấy là có thêm hai người đó ở đây càng thêm náo nhiệt sao? Thêm người thì thêm vui đó. Chủ nhân, thế gian mỹ nữ nhiều vô kể. Đàn bà cho dù xinh đẹp đến đâu, nhưng nếu như lai lịch bất minh thì sẽ phiền toái đó. Lão quản gia là cứ tưởng Lâm Phàm nhìn vào vẻ xinh đẹp của đối phương. Trong lúc bất chợt, lão nhìn thấy mảnh ngọc bội đeo bên hông của Lâm Phàm. Ánh mắt đục ngầu đột nhiên lập lòe ánh sáng. Lão biết đó là gì. Lão ở Lâm gia mấy chục năm, chính là vì thứ này là tuyệt thế bảo tàng, tuyệt thế võ học. Chủ nhân, lão nô có việc muốn nói với người. Chuyện gì vậy? Lâm Phàm ngẩng lên. Lão quản gia từ từ tới bên cạnh Lâm Phàm. Ngay thời điểm chỉ còn cách hai bước, lão quản gia đột nhiên xuất thủ. Lòng bàn tay xuất hiện một màn sương mù, nháy mắt bao phủ lấy Lâm Phàm. Đồng thời một chưởng của lão tụ lực đánh thẳng tới ngực của Lâm Phàm. Toái tâm! Một chưởng vỗ vào, lão quản gia đã lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhưng rất nhanh, lão phát hiện tình huống không đúng. Một cỗ phản lực đáng sợ hất văng lại, chấn cho lão phổ lục ngũ tạng vỡ nát. Phốc một tiếng, lão phun ra một búng máu tươi tung tóe, cả người bay ngược trở lại, đập vỡ cửa gỗ, rơi xuống trong đình viện. Loáng thoáng còn có thể nghe thấy âm thanh. Ngươi làm sao có thể? Lão quản gia chống đỡ thân thể của mình, chỉ vào Lâm Phàm, ánh mắt tựa như là gặp quỷ. Đây không phải là Lâm Phàm mà lão quen. Sau đó lão chỉ nấc lên một tiếng, tuyệt khí bỏ mình. Động tĩnh rất lớn, làm cho đám nô bộc xông đến, nhìn thấy lão quản gia rơi xuống đất chết tốt. Tất cả mọi người quỳ ở đó cũng không dám loạn động. Này, hắn làm cái gì vậy? Lâm Phàm ngây ngây ngần ngần, có chút không hiểu. Chương 408. Xem ra các người đã hiểu lầm ta. Lâm Phàm không vì cái chết của lão quản gia mà thương tâm, đúng là không có tình cảm. Điều duy nhất tiếc nối chính là nếu như mà người có bệnh thì tại sao lại phải cố gắng làm việc đêm hôm như thế đến đây mà phục vụ ta? Ta đâu có yêu cầu đâu, hào hào tĩnh dưỡng thân thể chẳng phải là tốt hơn hay sao? Bọn nô bộc giấm rối khiêng thi thể của lão quản gia đi. Này, khoan đã. Dạ. Ngày mai các ngươi sửa cái cửa cẩn thận đi. Dạ vâng. Bọn nô bộc làm sao dám cãi lời, cũng không dám hỏi nhiều. Hiện tại là thời điểm cực kỳ nguy hiểm. Đối với Lâm Phàm mà nói, cho dù cửa hỏng cũng chả sao, không có cửa ta vẫn có thể ngủ. Hàn Yên nhìn em gái lúc này đang ngủ say, Nghe động tĩnh ở bên ngoài, tâm thần của nàng cực kỳ cảnh giác. Vừa rồi đánh nhau, đối phương đã mở ra ngọc bội của bảo tàng, khẳng định là có người không chịu nổi dục vọng, là muốn giết người đoạt bảo. Nàng cứ như vậy cả một đêm không ngủ, sợ rằng lúc mình ngủ sẽ xảy ra chuyện lớn. Đám nô bộc lúc này cũng rôn rôn dày dày. Ây da, ta thật là kinh hãi đó. Lão quản gia đã ở đây mấy chục năm, cũng gặp phải độc thủ ác độc như vậy. Huống chỉ là chúng ta. Chỉ bằng là chúng ta trốn đi, nếu không chúng ta căn bản là không thể sống được đâu. Bọn nô bộc đều kinh hãi. Lâm Phàm trong lòng của bọn họ giống như là ác ma vậy, là cực kỳ tàn ác. Sáng ngày hôm sau, Lâm Phàm thức dậy từ rất sớm. Từ trước tới giờ hắn không bao giờ ngủ nướng cả. Đây là bí quyết để giữ gìn sự đẹp trai đó. Có biết hay không? Lâm Phàm rửa mặt, mặc quần áo. Được một đám nữ tỳ phục vụ rất chu đáo, Lâm Phàm mỉm cười nói: "Này, về sau các người không cần phải dậy sớm như vậy. Đến nỗi đôi mắt đều thâm quầng kia kìa, tất cả cứ ngủ đi kệ ta." Lâm Phàm phát hiện các em gái hốc mắt quả nhiên là thâm bầm vào, rõ ràng là ăn ngủ không đủ giấc. Hắn làm sao biết các em gái này đâu có phải là dậy sớm, mà thậm chí là còn không cả dám ngủ. Chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể bị trừng phạt mất mạng đó. Chủ nhân tha mạng, chúng ta không dám nữa. Các em gái bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, chủ nhân nói ra lời này. Các nàng lại nghĩ rằng là không cần dậy sớm, có nghĩa là cũng sẽ không cần tỉnh lại. Lâm Phàm suy nghĩ, những người này là bị điên hay sao chứ? Nếu như có Hách viện trưởng ở đây thì thật là tốt, có thể xem bệnh cho các nàng. Tuổi còn trẻ như thế mà đã bị điên, cuộc sống sau này khẳng định sẽ rất vất vả. Lúc nào có cơ hội, có lẽ mình sẽ bắt chiếc phương pháp điều trị của Hách viện trưởng một chút. Sau khi làm vệ sinh cá nhân buổi sáng, liền cho người đi gọi hai chị em nhà Hàn Yên đến ăn cơm. Hàn Yên nguyên bản cũng không muốn ngồi ăn cơm với Lâm Phàm đâu, thế nhưng bây giờ đang ở nhà của hắn, cho nên liền dặn em gái, thời điểm ăn cơm đừng động đũa trước, nhất định phải chờ, không có vấn đề gì mới được ăn. Ở trong bếp, các tỳ nữ bưng đến đồ ăn ngon, sau đó đứng một bên ngoan ngoãn phục vụ. Này, các người đã ăn thử chưa? Lâm Phàm hỏi. Đám tỳ nữ nhìn nhau, không hiểu ý tứ của chủ nhân. Từ trước tới giờ chưa bao giờ hắn hỏi như vậy. Dạ bẩm chủ nhân đã ăn rồi. Lâm Phàm mỉm cười. Ăn rồi thì tốt. Nếu như không ăn điểm tâm thì là không tốt đối với cái dạ dày đâu. Thật đấy. Tất cả mọi người cảm giác chủ nhân thật là kỳ quái. Cảm giác này là rất khủng bố. Dường như lão quản gia chết thảm tối hôm qua, họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự thật là lão quản gia đã chết tốt. Các nàng tưởng tượng có lẽ là thủ đoạn của chủ nhân ác độc, giết hại lão quản gia đã theo hầu mấy chục năm. Chỉ đơn giản là vì thích giết người mà thôi. Lúc này một thị vệ mặc giáp vội vã tiến đến, một chân quỳ xuống. Bẩm chủ nhân, tối hôm qua có ba nô bộc chạy trốn, đã bị chúng ta bắt được. Thị vệ này biết thói quen của chủ nhân, khẳng định là sẽ phất tay bảo hắn tự đi mà xử lý, giết chết ba nô bộc kia. Chỉ là không ngờ Lâm Phàm buông đũa. Chạy trốn sao? Mang bọn họ tới đây. Dạ vâng. Thị vệ kia kinh ngạc, thế nhưng vẫn cứ lùi xuống. Đám tỷ nữ biết chuẩn bị xảy ra chuyện, khẳng định sẽ là một màn xử tử đẫm máu. Mà thậm chí lần này chủ nhân mà đích thân ra tay thì sự tình sẽ rất khó coi đó. Rất nhanh, thị vệ áp tải ba tên nô bộc kia đến. Ba tên nô bộc này trong lòng thấp thỏm lo âu, vừa tiến vào trong phòng đã quỳ sụp xuống, không dám đứng dậy, sắc mặt tái nhợt. Chủ nhân, xin tha mạng, về sau chúng ta không dám nữa. Bọn chúng quả thật là không muốn chết. Là mình bỏ chạy trong đêm, cẩn thận như vậy, không nghĩ lại bị bắt lại như thế. Bây giờ thì chết rồi. Bây giờ thì chết thật rồi. Biết chạy đi đâu? Biết chạy đi đâu đây? Lâm Phàm đứng dậy, đi đến trước mặt của bọn họ. Hàn Yên lập tức che mắt của em gái lại, không muốn để cho nó thấy một màn máu me sắp sửa xảy ra. Chỉ là Hàn Tiểu Tiểu gỡ tay của chị gái, trợn tròn mắt nhìn. Ba nô bộc quỳ rạp cúi đầu ở đó. Chỉ thấy một đôi chân đi đến trước mặt của bọn họ. Cuống họng bọn họ khô khốc, không cả dám thở mạnh. Lâm Phàm nói chuyện bộ dáng rất ôn hòa. Cũng không biết tại sao, mặc dù là ôn hòa đấy, nhưng chuyển vào trong tai của bọn nô bộc này, âm thanh giống như là ác ma vậy. Ba tên nô bộc đã bị dọa đến nỗi rồn rẩy, không cả dám ngẩng đầu lên. Này, các người muốn rời khỏi đây thì có thể đàng hoàng nói với ta mà. Hay à, chạy trốn như vậy ban đêm sẽ rất là nguy hiểm đó, có biết hay không? Đám nô bộc bây giờ thậm chí còn không dám thở. Lâm Phàm đứng dậy, sau đó nói với thị vệ, dẫn bọn họ xuống dưới đi. Nhớ là phải chữa thương cho bọn họ, nhất định là phải chữa thật tốt. Nếu như bọn họ muốn rời đi thì cho bọn họ một chút tiền. Thị vệ vừa nghe đến điều này thì trong đầu cũng ong ong choáng váng, không hiểu là cái điều quái quỷ gì đang xảy ra ở đây. Chủ nhân, ý tứ của ngài là bên trong còn có ẩn ý gì khác? Còn mẹ nữa chứ, chuyện này là cực kỳ khó làm, hắn nhất định là phải hỏi thật cẩn thận. Thế nhưng bây giờ chủ nhân nói, ý nghĩa là quá phức tạp, đến cùng là như thế nào đây? Là ý tứ bên ngoài đó, Lâm Phàm nói. Dạ vâng. Lập tức thị vệ mang ba tên nô bộc kia rời đi. Ba tên nô bộc này vẫn cứ luôn miệng cầu xin tha thứ, âm thanh đau khổ vô cùng. Lâm Phàm nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ là họ hiểu lầm quá lớn. Thôi được rồi, từ từ khắc thấu hiểu hết. Ta ở trong mộng cảnh, điều ta không thiếu nhất chính là thời gian. Đã từng có một người bệnh tâm thần nói với hắn, chỉ cần thời gian đủ lâu có thể thay đổi tất cả. Lời này cũng rất có đạo lý. Hàn Yên biết Lâm Phàm tuyệt đối là một tên rất đáng sợ. Lời nói trong miệng ra kỳ thật không giống như những gì trong lòng đang nghĩ. Ba người nô bộc này sợ rằng khó mà thoát khỏi cái chết. Lúc này, ở trong kho thuốc của Sơn Trang, ba tên nô bộc đã tuyệt vọng. Chủ nhân có lệnh, chữa trị cho bọn họ. Hắc thị vệ nói, sau đó nhìn về phía ba người nô bộc. Chủ nhân nói các người đều đã nghe được. Sau khi chữa bệnh thật tốt, muốn rời đi hay muốn ở lại, tùy các người. Một tên nô bộc vừa định nói chuyện thì bị một đồng bọn ở bên cạnh ngăn lại. Này, này, chúng ta xin được ở lại. Hắc thị vệ cũng không nói nhiều, gật đầu quay người rời đi. Nô bộc kia mới nhỏ giọng, người đừng có không biết tốt xấu. Chủ nhân tâm tình tốt, tha cho chúng ta một cơ hội. Nếu như bây giờ ngươi lại muốn rời đi, ngươi có thể còn sống mà rời đi hay sao? Tên nô bộc kia nghe thấy lời này thì đột nhiên giật mình, cẩn thận suy nghĩ lại cũng đúng. Mấy ngày sau, toàn bộ người ở trong trang viên đều biết. Trước đây mấy ngày, đã có ba tên nô bộc trốn đi, vậy mà không có chết. Điều này làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Theo bọn họ nghĩ, sự tình này làm sao có thể phát sinh được chứ? Có một đám tỷ nữ đứng quây quần lại với nhau, đang buồn chuyện. Này, này, các người nói xem, chủ nhân dường như là khác với trước đây, có đúng hay không? Ta cũng cảm giác như vậy, có lẽ chính là như vậy đó. Ai chỉ nói ba tên kia bỏ trốn trong đêm, người nói nếu như là trước đây, khẳng định là sẽ chết thảm. Thời điểm hôm qua ta nhìn thấy bọn họ, không ngờ là họ còn sống thật đó. Không phải chỉ là ngươi đâu, ta cũng rất ngạc nhiên đó, các ngươi có nhớ không? Trước đây mặc kệ là bất kỳ lúc nào chủ nhân cũng sẽ tập trung tu luyện, nhưng qua thời gian này ta không thấy chủ nhân tu luyện gì hết. Thôi, ngươi đừng có nói nữa. Bản luận đằng sau lưng của chủ nhân, nếu như người ta biết được, hậu quả sẽ không lường đâu. Đám tỷ nữ lập tức che miệng. Nhắc tới mấy ngày này, đau khổ, căng thẳng nhất lại chính là Hàm Yên. Nàng liên tục mấy ngày liền không có ngủ. Ban đêm cảm giác nguy hiểm trùng trùng. Nàng muốn đề phòng, tập trung vào Lâm Phàm. Bất kỳ là gió thổi, cỏ lay gì, nàng cũng phải giữ gìn ở bên cạnh em gái. Đề phòng, tên kia có khi lại dở trò. Hàn Tiểu Tiểu lúc này đang xem những con cá bơi ở trong hồ nước, thỉnh thoảng ném thức ăn cho cá. Nhìn thấy cá ăn, nàng rất vui sướng. Hàn Yên ngồi bên cạnh, dựa vào cây cột, nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Thời gian dài không có ngủ ảnh hưởng rất lớn đối với nàng. Ở bất kỳ đâu, nàng cũng mệt mỏi, chỉ muốn lăn ra ngủ. Điều mấu chốt là thân thể của nàng đang chống cự lại. Thời gian dần dần trôi qua, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Hàn Tiểu Tiểu biết là chị gái buồn ngủ, cho nên cũng không có dám quấy rầy. Nhìn ra xa, thấy có một bóng người, giật mình. Thời điểm vừa nhìn lại thì lại nhận ra là Lâm Phàm. Quả nhiên đúng là Lâm Phàm, đang mang trên mặt nụ cười. Nụ cười này đối với người lớn thì là kinh sợ, thế nhưng đối với những đứa trẻ như Hàn Tiểu Tiểu thì lại cảm giác tràn ngập ấm áp. Lâm Phàm vẫy vẫy tay. Này, này, tới đây chơi với ta. Hàn Tiểu Tiểu vẫn nghe lời chị gái dặn, đây là người xấu, không thể tới gần. Thế nhưng nó cảm giác nụ cười này thật ấm áp. Nó trầm tư. Nó muốn chứng minh một việc, cũng muốn là để cho tỷ tỷ yên tâm hơn, liền đi đến bên cạnh Lâm Phàm. Này, ngươi có tốt không? Lâm Phàm mỉm cười. Hàn Tiểu Tiểu sợ sệt. Là ta khỏe, xin chào. Sau đó chỉ thấy Lâm Phàm ngồi bệt xuống đất. Hàn Tiểu Tiểu cũng rất ngạc nhiên. Ngươi đang xem gì vậy? Lâm Phàm chỉ xuống đống cát. Là ta xem con kiến dọn nhà đó. Là rất vui đó. Chương 409. Ta chân thành với ngươi, ngươi lại không tin ta sao? Hàn Tiểu Tiểu cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Lâm Phàm. Đây chính là tên ác bá như tỷ tỷ nói, thế nhưng tại sao cô bé lại cảm thấy rất thân thiện? Này, ngươi có biết không, con kiến rất lợi hại đó. Lâm Phàm cười hỏi. Hắn học được từ Lão Trương những tri thức này, cho nên muốn khoe khoang một chút. Này, bọn chúng bé như thế mà có thể khênh được nhiều thứ, chẳng phải là rất lợi hại còn gì? Hàn Tiểu Tiểu không tin. Cảm giác những con kiến này chỉ cần một ngón tay, nàng đã có thể nghiền chết. Lâm Phàm chỉ vào một con kiến đang bê một miếng thức ăn. Ngươi nhìn xem, con kiến này thân thể rõ ràng là rất nhỏ, nhưng lại có thể khiêng được thứ còn to hơn nó rất nhiều lần. Sức lực của nó hẳn là rất mạnh đó. Vậy sao? Hàn Tiểu Tiểu lần đầu tiên nghe thấy có người nói với nàng loại lý thuyết này, dường như là phát hiện ra một đại lục mới. Thật mà, không tin ngươi nhìn xem. Lâm Phàm rất thích những đứa bé, là muốn chia sẻ kiến thức của mình với chúng. Này, ngươi biết thật nhiều thứ mà tỷ tỷ của ta cũng không biết. Hàn Tiểu Tiểu gật gật đầu. Ê, kỳ thật ta cũng không biết nhiều lắm đâu, đều là người ta dạy ta thôi. Ai, có lúc nhìn xem những thứ này, ta thấy cũng rất vui mà. Ta có một người bạn rất thích xem những con kiến dọn nhà. Có những ngày chúng ta rảnh rỗi, cả một ngày ngồi xem kiến dọn nhà đó. Hàn Tiểu Tiểu nghe vậy liền nói. Này, bằng hữu của ngươi thật hạnh phúc. Tỷ tỷ của ta không cho ta xem những thứ nhàm chán như vậy đó. Tỷ tỷ luôn nói là phí thời gian. Ây à, sau này, về sau muốn xem những thứ nhàm chán như thế thì có thể gọi ta. Ta sẽ ngồi xem cùng ngươi. Đối với Lâm Phàm thì làm gì có gì là nhàm chán đâu. Vạn vật đều có ý nghĩa riêng của nó. Ví dụ như Lão Trương chẳng hạn. Lão Trương có thể cả ngày ngồi xem một con kiến cũng là rất có ý nghĩa. Mà lúc hắn tu luyện, có Lão Trương ở bên cạnh bầu bạn cũng là một việc cực kỳ có ý nghĩa. Thật vậy sao? Đương nhiên mà. Hàn Tiểu Tiểu cảm giác Lâm Phàm không có xấu xa như tỷ tỷ đã nói, thậm chí còn rất tốt. Mỗi một ngày đều có đồ ăn ngon. Một người xấu làm sao lại có thể như vậy? Ấy, hôm nay trời muốn mưa đó, Lâm Phàm nói. Hàn Tiểu Tiểu ngẩng lên nhìn trời. Thời tiết tốt như vậy làm sao lại mưa? Ấy, là vì con kiến rất nhạy bén với thời tiết. Thời điểm trời chuẩn bị mưa, độ ẩm sẽ cao. Chúng ta thì không cảm giác được, nhưng những con kiến có thể thấy, cho nên chúng nó muốn dọn nhà để trốn mưa đó. Ta không hiểu. Hàn Tiểu Tiểu ngây ngẩn lắc đầu. Quả thật là cô bé không hiểu Lâm Phàm đang nói gì. Lâm Phàm nhẹ nhàng xoa đầu Hàn Tiểu Tiểu. Không hiểu cũng không sao, về sau xem nhiều khắc hiểu. Đến đúng lúc này lại có âm thanh thốt lên. Buông nàng ra, buông nó ra. Hàn Yên tỉnh lại, phát hiện mình lại ngủ gật. Em gái không ở bên cạnh, liền vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Sau đó, đúng lúc nhìn thấy Lâm Phàm đang đặt tay lên đầu em gái mình, bị dọa thì vội vàng chạy tới. Hàn Tiểu Tiểu vui vẻ chạy đến bên cạnh chị gái. Này, hắn không làm gì em chứ? Hàn Yên cẩn thận xem xét thật kỹ, chỉ sợ em gái bị đả thương gì. Hàn Tiểu Tiểu lắc đầu. Không có đâu, Lâm ca là cùng em vui chơi đó. Lâm Phàm đứng đó nhìn Hàn Yên, luôn cảm giác là giữa hai bên dường như có hiểu lầm gì đó. Hàn Yên trầm mặc. Lâm Phàm, giữa chúng ta đã có ước định, người có chuyện gì thì nhắm vào ta. Nếu như người làm tổn thương đến em gái ta, ta nhất định không bỏ qua cho người đâu. Em gái, chúng ta đi. Hàn Tiểu Tiểu muốn nói gì đó lại bị chị gái lôi đi. Liền nói thậm chí cơ hội mở miệng cũng không có, nhưng vẫn cứ len lén quay người vẫy vẫy tay từ biệt Lâm Phàm. Ban đêm, màn đêm yên tĩnh, sơn trang tịch mịch. Tì tì, có thể mở cửa được không? Là trời muốn mưa đó. Hàn Tiểu Tiểu nói. Hàn Yên quay đầu. Thời tiết đang tốt như vậy, làm sao mà lại có mưa được? Thế nhưng mà Lâm ca đã nói, hôm nay con kiến dọn nhà, sau đó là trời sẽ mưa thật đó. Hàn Tiểu Tiểu rất tin tưởng lời của Lâm Phàm. Nghe được em gái nói đến Lâm Phàm, lại còn nói là Lâm ca, nàng có cảm giác không ổn. Tiểu Tiểu, sau này không được ở gần hắn đâu. Hắn không có đơn giản như ngươi nghĩ nghe chưa? Ngươi là trẻ con, ngươi ngàn vạn lần đừng để cho hắn lừa bịp. Hàn Yên không nghĩ tới, Lâm Phàm làm gì mà nguy hiểm đâu. Tỷ tỷ, Lâm ca không có độc ác như vậy đâu. Đúng lúc này, một tiếng sấm chớp vang lên xé toạc cả bầu trời. Thấy chưa? Em nói nhất định là mưa mà. Hàn Tiểu Tiểu vui vẻ nhảy nhót, vỗ tay. Không nghĩ tới, quả nhiên là Lâm Phàm nói đúng. Làm cho nó lại càng tin Lâm Phàm hơn. Lâm Phàm ngồi ở trong phòng, đang nhìn xem mấy con côn trùng bò trên giá sách. Ở trên giá sách bày rất nhiều sách, đều là chữ, hắn cũng không có hứng thú, thậm chí còn có chút nhàm chán. Hắn tìm những quyển sách có tranh minh họa xem vui hơn. Tiếng sấm ở bên ngoài vang vọng, làm cho lá cây rung lên bần bật. Một đạo lôi điện chiếu thẳng xuống, ở bên ngoài dường như có thân ảnh lập lòe. Xuyên qua cửa, có thể thấy loáng thoáng là có bóng người đang đứng. Ây à, ở bên ngoài mưa to gió lớn như vậy, sao không vào đây tránh mưa chứ? Lâm Phàm bỏ quyển sách trong tay xuống. Vốn nghĩ, tưởng rằng đối phương sẽ gõ cửa, hắn sẽ đồng ý cho đối phương vào. Nhưng không nghĩ tới, đối phương đứng đó không động, cho nên mình chỉ có thể đến hỏi thăm. Cửa phòng đột nhiên mở ra, một cỗ kinh khí dường như là hất tung cánh cửa vậy. Lâm Phàm nhìn đối phương ở bên ngoài mưa, vậy mà trên người của đối phương vẫn khô ráo. Nước mưa không cách nào rơi xuống trên người của đối phương được, dường như là bị một tầng khí lực hất văng ra, thật là thần kỳ. Này, xin hỏi có chuyện gì không? Lâm Phàm dò hỏi. Ngươi không biết hay là giả vờ không biết? Lão nhị lẩn trốn ở Lâm gia nhiều năm như vậy, không ngờ lại chết thảm là vì quá chủ quan. Một lão giả chậm rãi nói, ánh mắt sắc như ưng khóa chặt con mồi. Lâm Phàm nói, ta không biết ngươi là ai, trong trí nhớ của ta không có nhớ đến ngươi đâu. Còn nữa, lão nhị là ai? Ta chưa bao giờ làm tổn thương ai cả. Im miệng, lão nhị chính là lão quản gia của ngươi. Quả nhiên là tên này đã sớm nghe qua sự xảo trá của Lâm Phàm, vậy mà bây giờ vẫn còn có thể nói giáo hoành như vậy. Lâm Phàm nghe đến đây thì giật mình. À, thì ra lão nhị của ngươi chính là lão quản gia nhà ta. Ta cũng rất áy náy đó. Lão nhị già yếu, nhiều bệnh, không nghĩ tới lúc đó lại phát tác. Ta cũng không thể nào làm thế nào khác được. Mong ngươi nén xuống bi thương. Cái chết của hắn chỉ có ngươi mới có thể hiểu rõ. Ngươi đã chiếm được đồ vật của lão phu muốn. Lão phu đến đây chính là muốn lấy được món đồ kia. Lão giả âm trầm, biểu hiện dường như là rất bất đắc dĩ. Bọn họ mấy chục năm trước đã biết được Lâm Phàm có trong tay một nửa mảnh ngọc bội, mà Lâm Phàm cũng đang một mực tìm kiếm một nửa mảnh ngọc bội khác. Bọn họ nghĩ rất đơn giản là giết chết Lâm Phàm, cướp đoạt ngọc bội. Thế nhưng lão nhị nói, đã có người nguyện ý tìm kiếm giúp bọn họ, vậy thì chi bằng cứ tiềm phục ở đây, đợi đến khi Lâm Phàm sở hữu toàn bộ ngọc bội thì cướp cũng không muộn. Lão làm quản gia vất vả vô cùng, sửa chữa công pháp tu luyện của Lâm Phàm để cho Lâm Phàm không thể nào tu luyện đến cảnh giới cao hơn, để sẵn sàng chuẩn bị cho những âm mưu sau này. À, ngươi nói là muốn lấy thứ ở trên người ta, thật đáng tiếc. Là ngươi cần thứ gì? Nếu như thật sự cần thì có thể nói, ta có thể cho đó. Lâm Phàm biết là lão đại này có lẽ vì thương tâm lão nhị đã chết cho nên cũng muốn bồi thường cho đối phương. Ánh mắt của lão giả vừa chuyển liền nhìn thấy mảnh ngọc bội bên hông của Lâm Phàm. Nếu như ngươi không muốn chết thì giao mảnh ngọc bội cho ta. Thời điểm nhìn thấy thứ này, ánh mắt của lão đã sáng lên. Thế nhưng lão biết muốn lấy được đồ trong tay của Lâm Phàm là rất khó, không thể tránh khỏi một trận chiến máu tanh. Lâm Phàm cúi đầu nhìn ngọc bội rồi đem lấy xuống ném cho đối phương. À, ngươi cần vậy thì cho ngươi đó. Lão giả cầm lấy ngọc bội kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó lão giả giận dữ lập tức ném ngọc bội lại cho Lâm Phàm. Ngươi đùa giỡn lão phu sao? Xem ra không cho ngươi nếm mùi đau khổ thì ngươi không nói thật. Là vì Lâm Phàm quá đơn giản quyết đoán cho nên lão giả không tin, cho rằng đây chính là quỷ kế của Lâm Phàm. Vật quan trọng như vậy lại có thể tùy tiện đem cho sao? Lâm Phàm rõ ràng hành động không bình thường, làm cho người ta không thể tin nổi. Này, ngươi rất kỳ quái đó. Hay, tóm lại là ngươi muốn gì? Lâm Phàm vui vẻ đeo mảnh ngọc bội lại bên hông. Lão giả lúc này thần sắc đã âm trầm, song trưởng bắt đầu tỏa ra khói đen. Ngươi chưa thấy quan tài chứ đổ lệ, vậy để lão phu thanh toán cho ngươi. Vừa dứt lời, lão giả loang loáng đã xông đến trước mặt của Lâm Phàm mà đánh tới. Không gian tối đen lập là lập lòe, một đòn đánh tới vô cùng sát phạt, trưởng phong ập tới đùng đùng áp thẳng tới trước mặt của Lâm Phàm. Hết tập 88. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.